Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao không để tao chết Quách đi? Tôi gằn giọng, tỏ vẻ không hài lòng với Đức. Mày thôi đi, mày coi tụi tao là cái gì? Bao lần mày đem mạng sống cứu tao, lúc đấy tao ngăn, mày có nghe không? Còn coi tụi tao là anh em, đừng có nói những lời như thế. Mắt tôi bắt đầu ươn ướt, giữa rừng thiêng núi dữ, chỉ có ba thằng bạn với nhau, thì còn cố gắng kìm nén làm chi nữa? Đức vòng tay ôm vai tôi. Quả thật đời người mấy khi gặp được bạn tri kỷ. Thử hỏi giữa cuộc sống Sài Gòn xô bồ tấp nập, có bao thằng bạn sẵn sàng sống chết vì nhau? Từ lâu ta đã coi tụi mày như anh em ruột thịt. Có xả chút sức yếu còn lại mà giúp gì cho tụi bay, tao cũng sẵn lòng. Bây giờ mạng tao như đường tơ kẻ chỉ. Ta biết mình dù được bà Băm cứu giúp cũng không được sống là bao. Cái thứ ấy nó ăn vào tới gan, tới phổi, tới lá lách tao rồi. Có chi mà sợ nữa. Mong những phút cuối đời ta có hai thằng như mày ở bên là thấy vui lắm rồi. Nó nói xong mắt ươn ướt. Lần đầu tiên tôi thấy Đức khóc. Nó và Hoàng ráng giỏi lắm. Hoàng đã bớt say thuốc, tỉnh dậy, ngồi dựa lưng vào tường. Nó xoa xoa chỗ vết thương vừa được băng bó suýt xoa. Tự dưng rát thế, tao đau gần chết mà tụi mày còn ngồi đó mít ướt như con gái vậy. Tôi quay qua thấy Hoàng đang đặt tay lên vai Đức, mắt nó rớm rớm. Cuộc sống này tao chỉ có hai tụng bày làm bạn tri kỷ. Dù tụi bay có ra sao, có đi cùng trời cuối đất, tao cũng không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ đâu. Ba thằng lặng yên ngồi đấy nghe thanh âm núi rừng, những tiếng huýt sáo từ sau vườn rít qua khe cửa, tiếng gió lâu lâu chu lên từng hồi. Nhưng tôi không thấy sợ nữa, tôi đã có cái tình bằng hữu sâu đậm kể bên. Mà thôi, không tào lao nữa. Bà Băm có dặn mày uống cái này. Tôi đưa ly nước cho Đức. Mày uống hết đi, xem có thấy khá hơn không. Đức nặng nhọc cầm ly nước xanh đục, miệng đưa lên uống. Một phút, hai phút, năm phút trôi qua, nó vẫn không thấy có gì lạ cả. Chẳng nhẽ bà Băm nói sai. Tôi và Hoàng kê lại chiếu cói, rồi đặt Đức nằm xuống lại. Nó từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hai đứa nhìn nhau, cảm giác lo lắng tan đi. Thằng Đức sẽ không sao cả. Bỗng thằng Đức co giật rất mạnh, mặt nó đỏ bừng lên như uống phải rượu. Tay không ngừng móc họng, cố gắng nôn ra thứ gì đấy. Hoàng vội vàng vỗ liên tục lên lưng Đức để giúp nó nôn ra. Phải mất gần một phút, Đức nôn ra khỏi miệng cái thứ đó. Tôi và Hoàng đứng sững người nhìn nhau, tay che miệng để không phát mở ra vì cái thứ đó. Cháp 14, kinh khủng. Trước mặt tôi và Hoàng một bãi bầy nhầy, lúc nhúc nhiều những con giun trắng bóc, bò loại ngoại trong cái đám dịch đen xì. Mùi ô uế giống như mùi lục phủ ngũ tạng bị thối nát sộc vào mũi, khiến tôi chỉ muốn nôn tất cả những gì ăn trong bụng ra. Không gian băng, không ghim băng, không tóc tai, không dao lam, cũng không có đinh như trong các bộ phim truyền hình về ngại. Giữa cái đống bầy nhầy là tờ giấy mỏng màu vàng. Tức tái nhợt, với ly nước trắng súc miệng, nằm vật ra giường. Thằng Hoàng lúc này cất lời. Mày sao không? Trong người thế nào rồi? Tao thấy khá hơn, không còn thấy mấy con đấy cắn ruột, cắn gan tao nữa. Đau lắm. Hoàng nhìn đống bầy nhầy, nhìn tôi hỏi. Thế mấy cái bã lá nãy cho nó uống vào bụng đâu, sao không thấy nôn ra nhỉ? Tao sao biết, tao phải bà Băm đâu. Tôi lượm cái que nhỏ trước hiên nhà, bới cái lũ giỏ bọ ấy ra. Chúng dài cỡ hai đốt trỏ, thần trắng đục, đầu đen xỉ như than. Mày nhìn này, đầu tụi nó có hai cái răng. Hoàng chạy lại, dán mắt vào cái lũ trùng đang bò lúc nhóc. Nó bịt chặt mũi, mặc dù cái mùi ô uế đã tan bớt đi từ lâu. Ui, khiếp thế. Thế mà cái lũ bác sĩ nó khám đủ kiểu không phát hiện nhở. Thằng Đức phải tốn bao nhiêu tiền cho chúng nó. Vậy mà khốn thật, có ngày ta đốt cái bệnh viện của chúng nó mất. Mặt Hoàng lộ rõ vẻ tức giận. Nó gan lì, nhưng cũng hay để bụng mấy chuyện thế này. Thôi, thằng Đức nôn ra là mừng rồi. Chắc hồi chiều bà Băm nói đúng đấy. Tôi lấy que, vạch tấm giấy vàng vàng ra cho Hoàng coi. Mắt nó mở to kinh ngạc. Ôi trời ơi, ai vẽ thứ này kinh khủng thế? Giữa đống bầy nhầy, tấm giấy hiện rõ chân dung của mình là lá bùa. Đủ thứ chữ sầm xà, lằng nhằng trên đó, nét chữ nguệch ngoạc như của người Thái. Ở giữa tấm bùa, hình người nằm ngửa. Tuy vẽ không rõ, tôi có thể nhận ra người đó bị moi hết lục phủ ngũ tạng. Mắt không ngừng xăm soi tấm bùa, Tôi hiểu tại sao bà Băm bảo chúng tôi đừng có hoảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net